Vãn hồi, chương 105, góc truyện audio.com. Giải Kim Mã của Đài Loan cùng Giải Kim Tượng của Hồng Kông là hai giải kiểu mẫu của điện ảnh Hoa ngữ, một cái đã hơn 50 năm, một cái gần 40 năm, mỗi năm mỗi giải đều sẽ sản sinh ra một nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chỉ một vài trường hợp hiếm hoi con số đó mới nhiều hơn một, nhưng mà nam diễn viên trong nước có ngàn vạn, có thể chân chính đạt được ảnh đế chỉ có hơn 10 người, nếu bởi vì cùng một bộ phim đồng thời đạt được hai lần ảnh đế ở cả Kim Mã và Kim Tượng thì rất khó, tính đến nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên có thể đồng thời được đề danh cũng đã là rất hiếm gặp. Năm nay Lục Diễn đã là ảnh đế Kim Tượng, hiện giờ lại được đề danh ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Kim Mã, chỉ riêng điều này đã đủ để hắn trở thành tiêu điểm. Nếu hắn cũng có thể được phong ảnh đế Kim Mã, như vậy hắn sẽ trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ giành được hai giải ảnh đế. Từ lần đầu tiên Lục Diễn tham gia bộ phim Ngọn Gió đến nay, chưa tới 5 năm, đối với một nam diễn viên trong giới giải trí mà nói, thậm chí còn tạm được xem là người mới. Nhưng hắn đến nay đã đạt được danh hiệu ảnh đế Cannes, ảnh đế Kim Tượng, hơn nữa hiện giờ lại được đề danh cho giải Kim Mã, đây gần như là kỳ tích. Nếu như nói tại lần đầu tiên đạt được ảnh đế Cannes, còn có người nói hắn may mắn, như vậy lần thứ hai được giải Kim Tượng đã có thể chứng tỏ hắn không chỉ có vận khí, nếu có thể nhận luôn giải Kim Mã sắp tới, sẽ không còn ai có thể hoài nghi địa vị của hắn ở nền điện ảnh Hoa ngữ nữa. Tại buổi phỏng vấn trước lễ trao giải, Lục Diễn thẳng thắn nói ra tâm tình hiện tại của hắn. Phóng viên, hiện tại anh cảm thấy thế nào? Lục Diễn, thẳng thắn mà nói, hiện tại tôi có chút kích động, cũng rất khẩn trương. Phóng viên, so với khi chờ kết quả Kim Tượng còn khẩn trương hơn sao? Lục Diễn, đúng vậy. Bởi vì nếu hôm nay tôi có thể nhận được giải, tôi muốn làm một việc đặc biệt. Phóng viên, là việc đặc biệt gì nhỉ, có thể tiết lộ một chút được không? Lục Diễn, bây giờ còn chưa được. Phóng viên, như vậy Lục tiên sinh có thể tiết lộ một chút, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm đối với việc sẽ đạt giải đêm nay? Lục Diễn, nói thực thì không đến 50, nếu hôm nay tôi còn có thể đạt giải, tôi chỉ có thể nói, tôi thật sự quá may mắn. Nhưng mà tôi cũng đặc biệt hy vọng mình có thể nhận được phần thưởng này. Đêm nay trên thảm đỏ vô cùng náo nhiệt, diễn viên ở cả Trung Quốc và Đài Loan cơ hồ tề tụ đông đủ, Lục Diễn có triển vọng sẽ nhận được hai lần ảnh đế, đương nhiên là tiêu điểm hàng đầu. Đoàn phim chẳng cần lý do ngoại trừ được đề cử ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất còn có nhiều hạng mục khác, đáng tiếc chính là, lúc này đây Hàn Uyên lại không thể cùng Lục Diễn đồng thời lọt vào danh sách đề cử. Nhưng hiển nhiên các phóng viên cũng không tính toán buông tha Hàn Uyên, lúc phỏng vấn hắn bị hỏi nhiều nhất vẫn là đề tài về Lục Diễn. Phóng viên đầu tiên là hỏi quan điểm của hắn về việc Lục Diễn được phong ảnh đế Kim Tượng, chờ mong từ thái độ đối phương nhìn ra được một ít bất mãn đố kỵ. Nhưng Hàn Uyên là ai cơ chứ, trong số các nam diễn viên, bản thân hắn chính là người đạt được ảnh đế Kim Tượng, Kim Mã nhiều nhất, có tới hai lần đạt được ảnh đế ở cả hai giải. Góc truyện audio.com, đừng nói hắn vốn là người có trí tuệ phong thái, cho dù hắn thật sự không cam lòng, làm sao có thể để người nhìn ra. Cho nên Hàn Uyên chỉ thành khẩn mà nói một câu, thực lực Lục Diễn xứng với danh tiếng mà cậu ấy nhận được. Cậu ấy tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hiện tại diễn xuất đã hoàn toàn đủ để nhận giải thưởng này. Hàn Uyên trả lời cẩn thận, các phóng viên cũng không biết làm thế nào, cuối cùng chỉ tùy tiện hỏi dự đoán tỷ lệ Lục Diễn sẽ đạt giải. Hàn Uyên vẫn nói thật lòng như trước, là người cùng hợp tác cá nhân hắn rất hy vọng Lục Diễn có giải. Quan hệ trong giới của Lục Diễn vô cùng tốt, người từng hợp tác với hắn chỉ cần không phải đặc biệt gay gắt thì ấn tượng về hắn đều rất tốt, chưa từng hợp tác thì cũng nghe qua điều tốt ở hắn. Những minh tinh khác khi được phóng viên hỏi về dự đoán cho danh hiệu ảnh đế đêm nay, chỉ cần không ảnh hưởng đến quan hệ đều thuận miệng nói một câu xem trọng nhất là Lục Diễn. Đặc biệt là Cốc Dương, anh ta có quan hệ khá thân với Lục Diễn, đối với câu hỏi của phóng viên thì hưng phấn mà trả lời. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diễn tôi liền biết tên nhóc này không phải vật trong ao. Người trẻ tuổi vừa cố gắng lại dụng tâm như cậu ấy hiện tại thật sự không nhiều. Thành công có thể gọi là kỳ tích nhưng không thể cho là may mắn, những thứ cậu ấy đạt được đều xứng đáng. Lần trước giải Kim Tượng thật tiếc tôi bận rộn không thể tham gia, đêm nay tôi hy vọng có thể tận mắt chứng kiến cậu ấy được phong ảnh đế. Lúc này trên thảm đỏ Tô Mặc lại không cố ý tránh đi, anh cùng Tô Quyết tiến vào. Hai anh em đồng dạng xuất sắc như nhau và lại dung mạo tương tự, chỉ có khí chất là khác biệt, vừa xuất hiện liền khiến cho không khí sục sôi. Đây gần như là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Tô Mặc xuất hiện nổi bật trước mặt công chúng, nếu không phải MC nêu ra thân phận của anh, thậm chí có lẽ không mấy ai biết anh là ai. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng chuyện anh nhận được sự chú ý và sự tán thưởng của mọi người, tại cái thế giới trọng hình thức có tướng mạo đẹp thậm chí đôi khi so với danh tiếng còn quan trọng hơn. Tô Quyết Ngược rất quen với những trường hợp như vậy, mặt mang mỉm cười vẫy tay chào fan hai bên, ngẫu nhiên dừng trước camera, đối diện với ống kính bâu vài kiểu. Mỗi lúc này, Tô Mạc cũng sẽ dừng lại theo cậu, tuy rằng anh không cố ý bày ra tư thế gì, mặt cũng như trước không hề đổi sắc, nhưng ông chủ lớn chân chính của Tinh không khó được một lần làm nhân vật nổi bật, lượng máy quay hướng về anh so với Tô Quyết chỉ có hơn chứ không hề kém. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng Lục Diễn xa xa ở cuối thảm đỏ, đang nhìn anh không chuyển mắt, Tô Mạc mới có thể lộ ra mỉm cười rất nhẹ. Hai người dưới con mắt chú ý của vạn người mà ám muội đưa tình, cơ hồ có một loại ảo giác thảm đỏ chính là lối đi dẫn vào lễ đường. Trừ bỏ Tô Quyết, không có ai nhận thấy được tín hiệu ngầm giữa hai người lúc này. Tô Quyết biết rõ chân tướng lại âm thầm co rút khóe miệng, ngay cả tươi cười hoàn mỹ cơ hồ cũng duy trì không nổi. Tuy rằng đó là anh hai nhà mình cùng anh rể, nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn phụt máu, có cần phải lúc nào cũng ân ân ái ái chói mù mắt người như vậy không? Không khí quỷ dị này, khiến cho cậu cũng cảm thấy chính mình giống như đang đưa cô dâu vào lễ đường vậy. Góc truyện audio.com Sau khi vào hội trường, bởi vì công ty riêng có quan hệ trên danh nghĩa với Tinh không, Tô Mạc lại khó có được một lần công khai thân phận, Lục Diễn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận ngồi cạnh anh. Mặc dù trước mắt công chúng, hai người cũng chỉ có thể ngồi cùng một chỗ mà thôi, nhưng như vậy đã đủ khiến Lục Diễn cảm thấy vui sướng cùng an lòng, thế cho nên khi lễ trao giải bắt đầu hắn vẫn còn đắm chìm trong sung sướng, nhìn cái gì cũng mang theo mỉm cười. Lễ trao giải Kim Mã năm nay vẫn như trước do hai MC ở Đại Lục và Đài Loan hợp tác. So với lúc đầu có chút cứng nhắc, hiện mỗi MC đều là cao thủ dẫn dắt không khí, nói vài câu liền khiến bầu không khí dần thoải mái sinh động hơn rất nhiều. Kế tiếp trình tự các lễ trao giải đều tương tự nhau, từ những giải thưởng nhỏ cho đến giải thưởng hạng nhất cũng như trước, nam diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố gần cuối. Năm nay lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục này đều là những người rất có lực ảnh hưởng. Đinh Tuyên là nam diễn viên đạt được ảnh đế Kim Mã nhiều nhất sau Hàn Uyên, bao năm qua anh ta tổng cộng có 8 lần đề danh, 3 lần đoạt giải, năm nay anh ta lại được đề danh với bộ phim Vực Thẳm, người ngoài dự đoán cơ hội đoạt giải của anh ta cao nhất. Dù sao thâm niên của Lục Diễn còn ít, lập tức đạt được 2 giải ảnh đế là điều mọi người khó có thể tưởng tượng, chung quy cảm thấy hắn hẳn còn cần thêm thời gian. Mặt khác 3 cái tên trong danh sách cũng là người quen của giải thưởng Kim Mã, ngoài Tề Sâm có 3 lần đề danh nhưng chưa một lần đạt giải thì 2 người còn lại cũng từng đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Có đối thủ mạnh như vậy, mặc dù mọi người ôm tâm nguyện tốt đẹp cũng khó tin tưởng Lục Diễn có thể lập kỷ lục đoạt được hạng nhất. Bất kể như thế nào, thời khắc công bố kết quả rất nhanh đã tới. Lúc này đây khách mời trao giải là đạo diễn Tề Bạch cùng ảnh hậu Kim Mã năm ngoái Viên Dĩnh, hai người mở phong thư ra nhìn thoáng qua, lại giả vờ nhường nhau công bố một hồi, khiến mọi người thêm hồi hộp rồi Tề Bạch mới công bố. Tim Lục Diễn đã muốn trào lên cổ họng, hắn cơ hồ nghe không được khách mời trên sân khấu đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy miệng bọn họ khép khép mở mở. Ngồi bên cạnh hắn, Tô mà có thể nhìn ra được âm thầm nắm chặt tay hắn, muốn truyền cho hắn sức mạnh. Thời điểm cái tên kia cuối cùng được sướng lên, trong đầu Lục Diễn mãnh liệt nổ ầm một cái trống rỗng, hắn cơ hồ hoài nghi vừa rồi có phải người ta gọi tên mình hay không. Khi mà kỳ tích thật sự xuất hiện, thường khiến con người không thể tin. Thẳng đến khi hắn cảm giác tay mình bị nhéo một cái, mới tỉnh lại. Lục Diễn mãnh liệt đứng lên, xoay người ôm lấy Tô Mạc, khí lực lớn đến nỗi cả người Tô Mạc cơ hồ bị hắn bế đứng lên, chẳng qua ở thời khắc này ai cũng sẽ không cảm thấy có gì bất thường. Tô Mạc nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nói nhỏ, chúc mừng anh làm được rồi. Lúc này Lục Diễn không nói nên lời, chỉ gắt gao mà ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, thật lâu sau mới buông tay. Sau đó Lục Diễn lại cùng người xung quanh bắt tay, mới sửa sang lại vạt áo, chậm rãi đi lên sân khấu. Sau khi Lục Diễn nhờ bộ phim Chẳng Cần Lý Do mà đạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc trong liên hoan phim Hồng Kông, hắn lần thứ 2 nhờ chính bộ phim đó đạt được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Đài Loan. Góc truyện audio.com Bởi vậy ảnh đế kim tượng Kim Mã trẻ tuổi nhất nằm ngoài dự đoán của mọi người lại hợp tình hợp lý mà sinh ra. Ôm khách mời trao giải một cái, Lục Diễn tiếp nhận cúp Kim Mã tượng trưng cho ảnh đế. Đứng trước micro, hơi kéo micro cao lên một chút, Lục Diễn trước tiên lộ ra một nụ cười, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Thật sự cảm ơn hội đồng giám khảo đã trao giải thưởng này cho tôi. Nói thật từ lúc biết danh sách đề cử trong lòng tôi luôn ngóng chờ giờ khắc này. Nhưng khi mà hiện thực tới trước mắt tôi vẫn cảm thấy hệt như mơ. Cảm ơn đạo diễn Vương Dịch, cảm ơn anh Hàn Uyên, là họ cho tôi cơ hội này. Cảm ơn Quý Do, không có nhân vật đó sẽ không có Lục Diễn đứng đây giờ phút này. Cảm ơn tất cả nhân viên trong đoàn phim, cảm ơn mỗi một khán giả đã bình chọn cho tôi. Tại buổi tối đạt được giải kim tượng, tôi từng cầu hôn với một người, mà người đó cũng đã đồng ý, nhưng tôi cảm thấy lời cầu hôn kia rất vội vàng, rất không đủ chính thức. Tôi hy vọng có thể có cơ hội làm lại, thật không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy. Tôi thật sự vui vì đêm nay đạt được giải thưởng có ý nghĩa thế này, nhưng tôi càng vui hơn, bởi vì, hiện tại tôi có thể ở trong này thốt lên, thân mến, chúng ta kết hôn đi. Ánh mắt Lục Diễn thành khẩn mà thâm tình, từ đầu đến cuối đều dừng trên thân ảnh một người ngồi xa xa, nơi đó có người mà hắn muốn dành tình cảm cả đời này. Máy quay quay cận ánh mắt Lục Diễn, rất nhanh, ánh mắt hắn được truyền hình trực tiếp xuất hiện trước mặt nhân dân toàn quốc lại một lần nữa nhấc lên phỏng đoán của mọi người về cô gái may mắn được nam thần yêu ái là ai. Mà giờ khắc này, Tô Mạc như trước lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chỉ là ánh mắt của anh bắt đầu dao động, nóng bỏng, tình cảm cơ hồ muốn tràn ra, giống như không tiếng động mà đáp lại, vâng, em đồng ý, hoàn chương 105, cách chương.